Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đần biện pháp. Hạ, Lâm Lôi lập tức vọt tới, trực tiếp một tay bắt lấy thỏ rừng yết hầu, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, nguyên bản thống khổ dãy giụa thỏ rừng run rẩy hai lần liền bất động. Từ lúc nửa năm trước quan sát qua cái kia hai trận chiến đấu, lòng huyết chiến sĩ huyết mạch ẩn chứa, khát máu, liền dần dần bắt đầu ló đầu. Ta đạt đến một cấp chiến sĩ, một cấp ma pháp sư, thế nhưng là luận lực công kích, hay là ma pháp mạnh chút, Lâm Lôi nắm lấy thỏ rừng, không khỏi cười cảm thán một tiếng. Ma pháp sư chủ yếu chia làm cấp 9, đạt tới một cấp ma pháp sư tương đối dễ dàng, mà theo đẳng cấp gia tăng, càng về sau cần thời gian thì càng nhiều, thậm chí rất nhiều lợi hại cấp 7, cấp 8 ma pháp sư, tốn hao trăm năm thời gian đều khó mà đề cao một cấp. Mà một cấp ma pháp sư, tư chất tốt, nửa năm là được, dù cho tư chất chẳng ra sao cả, chỉ cần phù hợp trở thành ma pháp sư điều kiện, trong vòng 2-3 năm cũng có thể trở thành một cấp ma pháp sư. Nắm lấy cái này chết thỏ rừng, Lâm Lôi trực tiếp liền hướng phía dưới núi chạy tới. Lâm Lôi, ngươi thế nào không nướng chín? Này ma thú ảnh thử mặc dù thích thịt, có thể thịt nướng là thích nhất. Đức Lâm Kha ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Đức Lâm ra ra, ngươi hẳn không có hống qua tiểu hài a. Lâm Lôi một bên chạy trước biến đổi chiêu tức nói xong. Đức Lâm Kha ốc đặc khẽ giật mình, hắn nhưng không có cháu trai, đường đường thánh vực ma đạo sư há lại sẽ đi dỗ tiểu hài. Ách, là không có, Đức Lâm Kha ốc đặc vẫn như cũ thừa nhận, Lâm Lôi tự tin nói ra, ta thế nhưng là thường xuyên hống tiểu ốc đốn, ta nói cho ngươi, cho tiểu hài tử đồ đâu, không thể ngay từ đầu quá tốt, nếu không tiểu hài về sau mỗi lần đều tốt hơn. Thậm chí muốn càng tốt hơn. Hiện tại con kia ảnh thử tại gặm ăn tảng đá. Ta hiện tại đem thịt tươi cho nó ăn. Nó nhất định thật cao hứng. Trước cho nó ăn thịt sống ăn 7-8 ngày. Sau đó ta lại cho nó ăn thịt nướng. Nó nhất định càng cao hứng. Đức Lâm Kha ốc đặc lập tức liền hiểu. Tuổi già thành tinh làm sao không rõ đạo lý này. Thống ngự thủ hạ thời điểm cũng dạng này. Trước cho thủ hạ một chút ngon ngọt, về sau lại cho tốt, nếu không lập tức cho chỗ tốt quá nhiều, về sau ngược lại khó mà thỏa mãn thủ hạ dục vọng. Ta đọc sách bên trong liền có đạo lý này, là liên quan tới nuôi hầu tử, thay đổi thất thường, nhưng so sánh, sớm 4 chiều 3, hiệu quả tốt nhiều. Lâm Lôi cười hắc hắc, nói, Đức Lâm Kha ốc đặc đột nhiên cảm giác được. Mặc dù Lâm Lôi mới 8 tuổi rưỡi, thế nhưng là không thể so với một chút thiếu niên chênh lệch. Xem ra cái này ba lỗ khắc gia tộc giáo dục thật là có chút hiệu quả. Đức Lâm Kha ốc đặc trong lòng tán thưởng, giáo dục lấy mở ra trí tuệ, nhưng mà phần lớn bình dân là không có năng lực tiếp nhận giáo dục. Một chút tốt học viện pháp thuật, chiến sĩ học viện, vô luận nhập học điều kiện cùng học phí, đều không phải là đồng dạng bình dân tiếp thu được. Nắm lấy cái thỏ rừng về nhà, dù cho Ô Sơn Trấn bên trên người nhìn thấy cũng không kỳ quái. Trên thực tế từ lúc Lâm Lôi địa đâm có thể thi triển về sau, liền thường xuyên mang chút thỏ rừng về nhà. Lâm Lôi thiếu gia thật sự là lợi hại, vừa bắt lấy thỏ hoang, tiểu trấn bên trên cư dân cười ha hả nói. Đi trên đường phố Lâm Lôi cũng là hữu lễ cười cười. Không biết cái kia ảnh thử có thể hay không ăn người khác cho đồ vật. Hít sâu một hơi, Lâm Lôi đi vào gia tộc phủ đệ phía sau đám kia phòng cổ nhóm. Từng bước một cẩn thận hướng ảnh thử sở tại nơi nhích tới gần. Mỗi một bước ngay cả một chút thanh âm đều không có. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi lại một lần nữa đến vừa rồi cái chỗ kia. Ảnh thử đâu? Lâm Lôi nhìn về phía phòng cổ viện tử. Trong sân chỉ có một ít đá vụn. một chút khô suy tàn lá, một chút đá vụn bị gặm ăn vết tích vẫn còn. Thế nhưng là xem khắp cả toàn bộ phòng cổ viện tử nhưng không có ảnh thử cái bóng. Lâm Lôi trong lòng không khỏi một trận thất vọng, khó chịu, Đức Lâm ra ra, ảnh thử không thấy, lúc này mới 1 giờ mà thôi. Ảnh thử rời đi sao? Một đạo lưu quang từ bàn long giới chỉ bên trong bay ra, hóa thành một bộ trường bào màu xanh nhạt Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng cau mày. Không phải a, mới 1 giờ, ảnh thử liền rời đi rồi. Bỗng nhiên, suy suy, cái kia quen thuộc yếu ớt gặm ăn âm thanh vừa vang lên. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, lập tức hướng bên cạnh một tọa khô bại phòng cổ viện tử đi đến. Đi tới cửa hạm phía trước, thấy rõ con kia màu đen ảnh thử đang không ngừng di động tới gặm ăn tảng đá, phảng phất một bức tượng nhà, đem một khối đá gặm ăn thành hình thù kỳ quái. Lâm Lôi đứng tại cánh cửa nơi. Lâm Lôi cố ý chân đá vào ngưỡng cửa phát ra một chút tiếng vang. Kẹt, màu đen ảnh thử bỗng nhiên khẽ động, lập tức liền né tránh đến 10 mấy mét bên ngoài. Hai viên đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phương hướng. Lập tức liền thấy Lâm Lôi, trong mắt tràn đầy cảnh giới. Đến, cho ngươi ăn. Lâm Lôi đối với ma thú, ảnh thử, mỉm cười. Liền đem cái này thỏ rừng ném vào cánh cửa nơi. Ảnh thử khả năng nghe không hiểu nhân loại lời nói. Thế nhưng là Lâm Lôi minh bạch, trí thông minh tương đối cao ma thú, hẳn là minh bạch, nụ cười, đại biểu hàm nghĩa. Dù sao, ma thú không phải dã thú, bọn chúng trí tuệ cũng chỉ so với nhân loại thấp một chút. Một chút cường đại ma thú thậm chí giảo hoạt vô cùng. Không thể sốt ruột, không thể sốt ruột, Lâm Lôi trong lòng đối với mình khuyên lơn. Sau đó liền cố nén không bỏ trực tiếp rời đi. Cái kia ma thú, ảnh thử, nhìn thấy Lâm Lôi rời đi, lại nhìn thấy con kia thỏ rừng, chỉ là tại nguyên chỗ đợi một hồi liền nhịn không được cửa trước hạm lập tức chạy qua. Đồng thời còn hướng nơi xa quan sát, giờ phút này Lâm Lôi đã đi thật xa, nhìn nhìn lại trước mặt cái này thỏ rừng, ma thú ảnh thử lập tức hưng phấn đứng thẳng, cao hứng nhảy nhót, chi chi, ma thú ảnh thử miệng bên trong phát ra khoái hoạt tiếng kêu. Sau đó liền nhanh chóng bắt đầu cắn xé cái này thỏ rừng thịt. Sắc bén kia răng cắn xé đặc biệt nhanh chóng, đừng nhìn ma thú ảnh thử, thể tích không lớn. Thế nhưng là thân thể so với nó còn lớn hơn thỏ rừng. Ngoại trừ da lông bên ngoài, lại bị này ma thú, ảnh thử, cuối cùng cho ăn sạch sẽ. Ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Cô, tiểu ảnh thử yết hầu giật giật, sau đó phi thường có tính người vỗ vỗ chính mình bụng. Hưng phấn đến ghê gớm, tảng đá cùng huyết nhục so sánh. Rõ ràng huyết nhục còn mỹ vị hơn nhiều. Sau khi ăn xong, tiểu ảnh thử hướng Lâm Lôi rời đi phương hướng nhìn lại. Tại tuổi nhỏ tiểu ảnh thử trong lòng, đối thiếu niên kia hảo cảm lập tức tăng lên. Dù sao mới xuất sinh không lâu, hay là cái ma thú ấu nhi. Thậm chí tiểu ảnh thử trong lòng có chút chờ mong, thiếu niên kia có thể hay không lại cho nó một con thỏ hoang đâu. Cùng ngày, bữa tối trước đó, không biết cái kia tiểu ảnh thử có thể hay không ăn. Lâm Lôi giờ phút này đang đi ở hậu viện, phòng cổ nhóm bên trong, trực tiếp hướng xuống buổi trưa chính mình ném thỏ rừng cái kia phòng cổ viện lạc đi đến. Lâm Lôi, yên tâm, vậy liền một cái ma thú ấu nhi, miệng thèm vô cùng, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười ha hả thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu, chỉ chốc lát liền đi tới môn kia hạp nơi, chỉ gặp môn kia hạp nơi có một chút dính máu thỏ rừng da lông. Về phần thỏ rừng huyết nhục cùng xương cốt toàn bộ không có. Thấy cảnh này, Lâm Lôi con mắt lập tức sáng lên. Quá tốt rồi, Lâm Lôi một nắm nắm đấm. Bước đầu tiên thành công, về sau cần chính là kiên trì. Ngày thứ 2 buổi chiều, Lâm Lôi giết chết một con thỏ hoang, một tái gà rừng, đem thỏ rừng để lại cho Hy Lý Gia Gia chuẩn bị ban đêm nướng chín ăn. Về phần gà rừng thì là trực tiếp bỏ vào chỗ cũ lần trước phòng cổ viện lạc cánh cửa nơi. Này ma thú ảnh thử, vậy mà liền tại cái kia nhìn ta. Lâm Lôi cười ha hả nhìn xem trong sân cái kia ma thú ảnh thử nhìn. Mình cằm chằm, Lâm Lôi, xem ra tình huống không tệ. Nó hiện tại nhìn thấy ngươi không có lập tức tháo chạy. Nói rõ đối ngươi địch ý đã không lớn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thấy cảnh này, cũng âm thầm là Lâm Lôi cao hứng. Có thể gặp được một mực lợi hại ma thú ấu nhi. Cái này thật là tốt vận. Thật không biết cái này tiểu ảnh thử phụ mẫu đi làm cái gì. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc. Lâm Lôi đem cái này gà rừng ném ở cánh cửa nơi. Đối với tiểu ảnh thử nói hai câu nói. Cười cười vẫn như cũ lui rời đi đi. Bất quá lần này không có trực tiếp rời đi. Mà là vừa đi vừa quay đầu xem. Cái kia tiểu ảnh thử một hồi liền xông tới. Hướng bốn phía xem xét. Nhìn thấy nơi xa Lâm Lôi sau cũng không có quá sợ hãi. Trực tiếp cúi đầu cắn xé khởi gà rừng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, loại ngày này tiếp tục, Lâm Lôi mỗi ngày vẫn như cũ không ngừng mà suy tưởng tu luyện. Đồng thời ở nơi này cũng thường xuyên đưa thỏ rừng mấy người cho cái này tiểu ảnh thử ăn. Toàn bộ Ô Sơn trấn bao quát Hoắc Cách, Hy Nhĩ Mạn bọn người, cũng không biết Lâm Lôi đang tu luyện ma pháp. Đồng dạng, bọn hắn cũng không biết. Lâm Lôi đang chiếu cố một cái ấu nhi thời kỳ liền có 4 cấp thực lực ma thú. Chỉ có nhìn xem Lâm Lôi trưởng thành Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng rõ ràng. Cái này nho nhỏ Ô Sơn trấn là khốn không được Lâm Lôi. Nhìn xem ngay tại suy tưởng tích xúc ma pháp lực Lâm Lôi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt có vẻ mong đợi. Cuối cùng cũng có một ngày. Hắn lại mang theo thành niên kỳ tử sắc ảnh thử, đạp vào toàn bộ Ngọc Lan đại lục rộng lớn võ đài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.